Chiến thần Thánh Y tập 195. Hồ nước cuồn cuộn phun ra một chút là chuyện rất bình thường, nhưng nước trong hồ này không phải là nước bình thường, mà là nước thái cổ có ẩn chứa năng lượng và sức sống khổng lồ. Vài giọt nước thái cổ rơi vào trên người của Triệu Huyền lập tức tiến vào trong cơ thể của anh ta. Tiếp theo, trong cơ thể anh ta ầm một tiếng, năng lượng dồi dào tan ra trong cơ thể anh ta gần như là trong nháy mắt. Trong lúc Triệu Huyền còn chưa phản ứng lại kịp, thì tiểu thế giới của anh ta đã thai nghén ra một sự sống. Ấn ký sinh mệnh ngưng tụ thành công. Đây, gương mặt của Triệu Huyền không dám tin, đây đúng là của trên trời rơi xuống mà, còn là của to và của hời nữa chứ. Nhưng khi anh ta nhìn về phía bên kia bờ hồ, thì anh ta đã biết mình nghĩ nhiều rồi. Đường Tuấn đứng ở bên kia bờ hồ cũng đang nhìn về phía anh. Triệu Huyền vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, lão Đường thật sự là phúc tinh của mình rồi. Lần đột phá này xem ra cũng là vì anh ta, cái danh hiệu Bảo Tống Thần Quân, Triệu Mỗ ta chắc chắn lấy rồi. Sau khi nghe xong, Triệu Huyền cười ha hả. Hôm nay, danh hiệu Bảo Tống Thần Quân của anh ta đã danh xứng với thực, hơn nữa anh ta vẫn còn muốn Bảo Tống tiếp nữa. Hôm nay, Triệu Huyền tôi đạp đất thành Thần Quân, danh hiệu Bảo Tống. Triệu Huyền giống như đang thề với trời, hô to lên một câu. Âm thanh tuyên truyền giác ngộ trong thời gian ngắn đã truyền tới đầu bờ bên kia. Đường Tuấn vốn không có cảm giác gì, nhưng nghe đến hai chữ Bảo Tống, cuối cùng thì khóe miệng của anh giật một cái. Tên Triệu Huyền này điên rồi à? Triệu Huyền hô lớn, lão Đường, anh đúng là phúc tinh của tôi rồi đấy. Tôi đi ra ngoài độ kiếp trước, tôi sẽ đợi anh ở bên ngoài. Nói xong, anh ta nhanh chóng xoay người rời đi. Hai người Hứa Vô Sơn và Hoàng Vô Tẫn liếc nhìn nhau. Vận khí của tên Triệu Huyền này đúng là không thể chê vào đâu được. Vốn anh ta chẳng có sức hút gì trong số người ở Đại hội Vạn Tiên, nhưng từ khi gặp gỡ Đường Tuấn lại liên tiếp đột phá 2-3 lần, hôm nay còn là trở thành thần quân nữa. Lại nói tiếp, cái danh hiệu Bảo Tống đúng là không thể ai khác ngoài anh ta. Trong lòng Hứa Vô Sơn thở dài, bản thân thu hoạch không ít hơn Triệu Huyền là bao, nhưng vẫn là quá ít. Nhưng ông ta nói tâm rất kiên định, cũng thoát khỏi tâm trạng tiêu cực trong lòng này rất rất nhanh, hỏi bác sĩ Đường. Chúng ta sắp ra ngoài rồi à? Đường Tuấn nhìn mặt hồ đã khôi phục lại sự yên tĩnh, trong lòng cảm khái một hồi. Kỳ ngộ ở ma địa lần này mặc dù giúp tu vi của anh tăng nhanh hơn, nhưng lại khiến anh có chút kiêng dè. Anh có cảm giác rằng chủ nhân của ma địa có thể chưa chết mà sẽ sống lại thêm lần nữa. Cái hồ nước thái cổ này có lẽ vốn không phải là sinh mệnh thái cổ thai nghén gì cả, mà là chủ nhân của ma địa đang muốn nhân cơ hội để hồi sinh. Càng nghĩ càng thấy có khả năng, Đường Tuấn thở dài một hơi. Thôi thì rời đi trước vậy. Anh quyết định sau khi rời khỏi đây sẽ đi tìm Chu Tước Thần Quân hỏi một chút. Lúc này ở bên ngoài đại giới ma hắc ám ở ma địa, Thủy Miều Miều đứng sừng sững ở trong không trung, xung quanh là lôi điện dày đặc, ở trên cao hơn nữa còn có một biển sấm đang nổi lên, thỉnh thoảng đánh rơi vài tia chớp. Phạm vi bao trùm của biển sấm rất rộng, khoảng chừng hơn 5 km xung quanh. Trong 5 km đổ lại thì tất cả sinh vật đều bị tiêu diệt. Ở ngoài 5 km thì từng nhóm cường giả hải tộc đứng ở trong không trung cảnh giác với động tĩnh của bốn phía. Đứng ở trước những cường giả hải tộc, đây là một người đàn ông trung niên mặc áo giáp, trong tay cầm cây ba đinh, khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ trên người của ông ta, rõ ràng là một vị tu hành giả cấp thần quân. Đại nhân Thiên Ngư, tu vi của Điện Hạ tăng trưởng quá nhanh rồi, mấy ngày trước còn đang khổ não ngưng luyện ấn ký sinh mệnh, mà giờ đây đã độ kiếp rồi. Một tu hành giả hải tộc bên cạnh người đàn ông trung niên cảm thán nói. Những người hải tộc khác cũng đều gật đầu, cái tốc độ tăng trưởng này chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung thôi. Phần lớn tâm trạng của người đàn ông trung niên này đều đang lo lắng cho Thủy Miểu Miểu đang chuẩn bị độ kiếp. Trầm giọng nói, Điện Hạ có thiên tư vô song, lần này chỉ sợ là đã đạt được ở trong ma địa, cho nên mới có thể tiến vào cảnh giới nhanh như vậy. Không sai, vốn chúng tôi nhận được tin tức nói rằng Điện Hạ bị tên giặc Đường Tuấn bắt đi nên mới vội vã chạy tới. Hiện tại xem ra tên Đường Tuấn kia sớm đã bị Điện Hạ chỉnh đốn xong xuôi rồi. Một tàn dư của thiên khí chi địa thôi mà cũng dám ra tay với Điện Hạ. Nếu như cậu ta bị Điện Hạ xử lý xong thì coi như cậu ta may mắn. Bằng không đợi tới lúc rơi vào trong tay tôi thì nhất định phải khiến cậu ta muốn sống không được, muốn chết cũng không yên. Điện Hạ luôn không có cảm tình gì với bọn đàn ông. Xác suất Điện Hạ xử lý tên Đường Tuấn này rất cao. Phỏng chừng không có cơ hội cho chúng ta ra tay rồi. Một đám người tán gẫu, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Có thể tận mắt thấy Thủy Miểu Miểu, nữ hoàng tương lai của hải tộc đột phá là vinh hạnh của rất nhiều người. Phá cho ta. Trên bầu trời, Thủy Miểu Miểu khẽ quát một tiếng. Cây ba đinh hoàng kim đâm tới phía trước, khiến lôi điện trước mắt dần mở đi. Sau khi cô ta dùng hai giọt nước thái cổ, sự sống trong cơ thể dâng trào cuồn cuộn mãnh liệt, gần như là vô hạn. Sắc mặt của người đàn ông trung niên khẽ thay đổi, chợt thở dài nói. Không nghĩ tới điện hạ lại có dũng khí và sức mạnh như vậy. Sau lần đột phá này, trong thế hệ thanh niên của Trung ương Ngân Hà, điện hạ sẽ là người đột phá đầu tiên. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, đại giới ma hắc ám bắt đầu khởi động. Tiếp theo một bóng dáng bay vút ra từ trong bóng đêm vô tận. Cuối cùng đã ra được rồi. Triệu Huyền bay ra khỏi đại giới ma hắc ám. Tuy anh ta là kẻ mù đường, nhưng dựa vào việc cảm ứng lôi kiếp trong trời đất, đương nhiên anh ta sẽ tìm được con đường để đi ra ngoài. Anh ta vừa xuất hiện, trên bầu trời lại xuất hiện biển sấm thêm lần nữa. Lôi đỉnh chi lực quấn quanh anh ta. Tiếp theo, từng lôi đỉnh chi lực đánh rơi từ trong không trung xuống người của anh ta. Là Triệu Huyền của Vạn Diệu Cung. Đám người của người đàn ông trung niên nhận ra thân phận của Triệu Huyền, khẽ thay đổi sắc mặt. Có người nhìn lôi kiếp của Triệu Huyền trầm giọng nói, đại nhân Thiên Ngư, người này vậy mà lần lượt độ kiếp chung với điện hạ, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến điện hạ, không thì chúng ta nhân cơ hội này tiêu diệt cậu ta. Ánh mắt của người đàn ông trung niên liên tục thay đổi nói, dù sao cậu ta cũng là thần tử của Vạn Diệu Cung, ở đại hội Vạn Tiên này biểu lộ ra nhiều tài hoa, không cần thiết làm kẻ địch với Vạn Diệu Cung vì cậu ta. Hôm nay thời buổi chính trực rối ren, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Sắc mặt của ông ta trở lên dữ tợn nói, nếu như cậu ta thật sự ảnh hưởng đến điện hạ, vậy thì đáng chết. May là nơi thiên ngoại này rất rộng rãi. Tuy rằng độ kiếp của Triệu Huyền cũng chiếm diện tích hơn 5 km, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì đến Thủy Miểu Miểu. Thủy Miểu Miểu không ngừng huy động cây ba đinh chém gãy sấm sét, khí tức thần thánh trên người cô ta càng ngày càng nồng đậm. Lôi kiếp của điện hạ sắp kết thúc rồi. Ánh mắt của người đàn ông trông rất vui mừng. Lôi kiếp của thần quân hầu như là thập tự nhất sinh mới vượt qua được. Như Thủy Miểu Miểu thì coi như ít thấy hơn. Nhưng vào lúc này, đại giới ma hắc ám lại bắt đầu khởi động. Tiếp theo, một vài người xuất hiện ở trong tầm mắt của đám người hải tộc. Đường Tuấn, Hứa Vô Sơn, Hoàng Vô Tẫn. Người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy đám người này sắc mặt nhất thời u ám. Về phần con thú cưng giống chó bên chân của Đường Tuấn kia, thì bọn họ căn bản không để ý tới. Các người bắt công chúa đi rồi mà còn dám xuất hiện. Người đàn ông trung niên hung hãn nói, bắt bọn họ lại cho ta, chờ sau khi công chúa vượt qua độ kiếp để điện hạ tự mình xử lý. Ông ta là thần quân, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang sức mạnh thần thánh. Lúc này là thời điểm mấu chốt độ kiếp của Thủy Miểu Miểu, ông ta cũng không dám tùy tiện ra tay. Rất sợ quấy rầy đến Thủy Miểu Miểu. Cùng lúc đó, nhiều cường giả hải tộc ép buộc Đường Tuấn bọn họ phải qua đó. Ánh mắt Đường Tuấn nhìn Thủy Miểu Miểu, vừa hay nhìn thấy cảnh Thủy Miểu Miểu dùng cây kích lôi vân vào một cái lỗ, liền lẩm bẩm nói, người phụ nữ này thật là hung dữ. Người đàn ông trung niên nghe vậy đắc ý nói, đương nhiên, điện hạ của chúng tôi là cường giả số một thế hệ trẻ của hải tộc, là nữ hoàng tương lai, sức chiến đấu vô song. Không biết bao nhiêu người đã ngã xuống dưới cây ba đinh hoàng kim. Cường giả của hải tộc biện hộ, người đàn ông đó không coi hai chữ hung dữ là có hàm ý xúc phạm. Giọng nói của hai người không lớn, nhưng linh cảm của Thủy Miểu Miểu lúc này cực kỳ nhạy bén. Cô ta có thể nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người. Đặc biệt là khi nghe được cuộc lời thoại của người đàn ông trung niên đó, thì thân thể mỏng manh của Thủy Miểu Miểu đột nhiên run lên, sắc mặt tái nhợt thầm nói, không phải như vậy. Mặc dù những gì người đàn ông trung niên nói là sự thật, nhưng không hiểu sao cô ta không muốn trở thành loại phụ nữ cuồng mạo, bạo lực trong mắt Đường Tuấn. Tâm trí rung động một hồi, đột nhiên Thủy Miểu Miểu bị sấm sét đánh tới, hình dáng ngã xuống rất nhiều. Công chúa yên tâm, tuy rằng ta không thể ra tay, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức thu phục tên xấu xa này và chúc mừng người. Công chúa có thể yên tâm vượt qua độ kiếp. Thế vậy người đàn ông trung niên hét lớn, ý của ông ta không phải như vậy. Khi Thủy Miểu Miểu nghe những lời đó, cơ thể mỏng manh của cô ấy run lên vì tức giận. Người đàn ông trung niên hoàn toàn hiểu sai ý của cô ta. Công chúa đừng kích động, đây là những gì ta nên làm. Biểu cảm của người đàn ông trung niên đã làm tròn bổn phận của mình. Những người này chưa đủ để bạn khuyển ra mắc kẽ răng. Tên nhóc, nhanh chóng bỏ phong ấn khuyển ra tôi ra, tôi sẽ giúp cậu xử lý bọn họ. Hai mắt A Bảo lóe lên vẻ hung tợn, nhìn chằm chằm vào cường giả hải tộc đang không ngừng tới gần, nước miếng chảy xuống. Lúc này tu vi của nó gần như bị phong ấn hoàn toàn, thực lực cũng không có bao nhiêu, thực sự cũng không khác gì với một con chó thú cưng là bao. Quả nhiên là kiêu ngạo, ngay cả thú cưng cũng kiêu ngạo như vậy. Người đàn ông trung niên giễu cợt nói, thế nhưng cường giả hải tộc ta không sợ hãi, nhất định phải bắt được người về dâng lên công chúa điện hạ. Nhìn thấy một trận chiến sắp nổ ra, lúc này đột nhiên Thủy Miểu Miểu bộc phát thần uy, cây ba đinh hoàng kim trong tay giống như một cột chống trời, đánh tan vài đám mây trên không trung. Biển sấm trên đầu cô ta lập tức tiêu tan, trên người tỏa ra khí tức thần thánh. Động tác của nhiều cường giả hải tộc tạm dừng, sau đó tất cả đều quỳ gối trong khoảng không, đồng thanh hét lên. Chúc mừng công chúa điện hạ đã tiến vào cảnh giới thần quân. Luồng âm thanh hùng tráng lan tỏa khắp thế giới. Thùy Miểu Miểu mặc một chiếc váy màu xanh lam nhạt từ trên trời từ từ bay xuống. Một âm thanh thiên địa bùng nổ giống như nữ thần nước. Người đàn ông trung niên kính cẩn nói, chúc mừng điện hạ đã tiến vào cảnh giới thần quân, tôi lập tức ra tay bắt Đường Tuấn. Đến lúc đó, hải tộc ta sẽ có được bác sĩ nghịch thiên, còn gọi là niềm vui nhân đôi. Thùy Miểu Miểu do dự một chút rồi nói, tướng quân Thiên Ngư, hãy đưa người về trước đi, chuyện ở đây cho ta xử lý. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, điện hạ vừa mới đột phá cảnh giới thần quân, thực lực còn chưa được gia cố, vậy thì hãy để tôi ra tay đi. Mặc dù Thủy Miểu Miểu là lữ hoàng tương lai của hải tộc, nhưng nếu Đường Tuấn bị bắt và hải tộc có được hai bác sĩ tài năng thì sẽ là thành tích lớn đối với ông ta, nên đương nhiên ông ta không cam tâm từ bỏ như thế này. Thủy Miểu Miểu cau mày nói, Thiên Ngư tướng quân, ông đang nghi ngờ thực lực của ta sao? Thiên Ngư cười nhẹ nói, thuộc hạ không dám. Tôi chỉ cho rằng điện hạ vừa đột phá, thực lực không đủ bắt Đường Tuấn, nên để thuộc hạ giúp đỡ thì thích hợp hơn. Đủ rồi. Đột nhiên Thủy Miểu Miểu hét lên đầy tức giận. Thiên Ngư lùi lại hai bước với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ông ta đã đột phá cảnh giới thần quân nhiều năm rồi, nhưng vẫn bị kinh ngạc làm cho lùi lại bởi một câu nói Thủy Miểu Miểu vừa mới đột phá cảnh giới này. Loại thực lực này, ánh sáng trong mắt Thiên Ngư lóe lên không ổn định, mang theo vẻ kiêng dè. Ngay cả khi vừa rồi không có sự chuẩn bị thì thực lực của Thủy Miểu Miểu cũng vẫn vô cùng đáng sợ. Đây thực sự là vừa mới đột phá cảnh giới thần quân hay sao? Có phù hợp hay không là do ta quyết định. Tướng quân Thiên Ngư, ta ra lệnh cho ông mang người rời đi ngay lập tức. Thủy Miểu Miểu cau mày, trong đôi mắt đẹp chứa đựng sự tức giận. Ánh mắt tướng quân Thiên Ngư chuyển qua lại trên người Đường Tuấn và Thủy Miểu Miểu, cuối cùng nói với giọng điệu cảnh cáo. Điện hạ là công chúa của hải tộc có thân phận cao quý, trong tương lai sẽ là vua của hải tộc. Mà hắn chỉ là một tàn dư của thiên khí chi địa. Tôi hy vọng điện hạ có thể suy nghĩ về thân phận của mình và đừng làm mất mặt hải tộc chúng ta. Sau khi nói xong, tướng quân Thiên Ngư rời đi cùng các cường giả hải tộc khác. Xin lỗi. Vẻ mặt mạnh mẽ của Thủy Miểu Miểu dịu đi, cô ta nhìn Đường Tuấn có ý xin lỗi. Đường Tuấn nói đa tạ. Mặc dù thực lực của Thiên Vũ không phải là mối đe dọa lớn đối với hắn, nhưng tốt hơn hết là không nên để lộ sức mạnh của mình trước hắn. Sau khi bước vào cảnh giới động hư đỉnh phong, Đường Tuấn cảm thấy thực lực của mình đã trải qua sự thay đổi hoàn toàn, thậm chí còn muốn giao chiến với thần quân để kiểm tra sức chiến đấu của mình. Đúng lúc này trên bầu trời cao bên kia, Triệu Huyền cũng thành công đột phá lôi kiếp đạt tới cảnh giới thần quân. Pháp môn của Vạn Năng Cung, nó có ý nghĩa khám phá những bí ẩn của thế giới. Với sự trợ giúp của nước Thái Cổ sẽ thật kỳ lạ nếu Triệu Huyền vẫn có thể chết trong lôi kiếp. Triệu Huyền đứng trong khoảng không cười ngông cuồng. Từ hôm nay trở đi, danh tiếng Bảo Tống Thần Quân sẽ vang dội khắp tinh hải. Mọi người bên dưới đồng thời giật giật khóe miệng, tuy rằng có vài vị thần quân có tên rất kỳ quái, nhưng cái tên Triệu Huyền nhất định là một bông hoa kỳ lạ trong số những bông hoa kỳ lạ đó. Nếu cái tên này được truyền ra rộng rãi, người khác sẽ nghĩ gì về Vạn Diệu Tiên Môn? Trong Vạn Diệu Tiên Môn có Bảo Tống Thần Quân sao? Đánh mình một cái, Triệu Huyền hoàn toàn không ngờ tới điều này. Trên mặt kiêu ngạo tràn đầy nụ cười, từ trên trời đáp xuống nói, lão Đường, quả nhiên đi theo cậu sẽ có thịt để ăn. Anh ta biết Đường Tuấn chỉ là tu vi động hư cảnh trung kỳ, nhưng hiện tại chưa tới một năm mà anh ta đã hoàn thành bước vào nhảy vọt lớn như vậy. Từ động hư cảnh trung kỳ lên tới cảnh giới thần quân, loại tốc độ này mà truyền ra ngoài sẽ dọa chết người. Đường Tuấn vỗ vỗ bờ vai của anh ta nói, không phải là anh suy nghĩ muốn đổi tên sao? Triệu Huyền nói một cách tự hào, còn phải suy xét gì nữa, tôi cảm thấy cái tên này rất phù hợp với mình, nói không chừng tôi có thể trở thành một bảo tống tôn giả trong tương lai. Trong lòng mọi người đều thấy sai nhưng không nói ra. Tên này thật sự là điên rồi, nếu đã nghĩ tới Bảo Tống Tôn Giả thì sao không nghĩ tới Bảo Tông Thiên Quân luôn đi. Triệu Huyền ngượng ngùng nói, thật ra nếu có cơ hội ta không ngại Bảo Tống Thiên Quân luôn đâu. Mọi người đột nhiên muốn đánh chết anh ta, tên này là Thiên Quân cái gì chứ? Mọi người nói chuyện phiếm một lúc, Đường Tuấn đã học được rất nhiều cách đề phòng và kinh nghiệm trong độ kiếp từ Thủy Miểu Miểu và Triệu Huyền. Trò chuyện xong, Thủy Miểu Miểu trở về hải tộc, Triệu Huyền cũng chuẩn bị trở lại Vạn Diệu Cung. Đường Tuấn đưa một giọt nước thái cổ cho Hứa Vô Sơn, sau đó chuẩn bị quay trở lại tinh vực Chu Tước. Anh phải trở về trái đất càng sớm càng tốt. Ngay sau khi đám người Đường Tuấn rời khỏi ma địa không lâu, đại giới ma hắc ám xung quanh ma địa đột nhiên tập hợp lại, cuối cùng hình thành hắc ám dày đặc hơn. Tất cả những vật thể tiếp cận đều sẽ bị một lực hút cực kỳ đáng sợ hút qua bên đó, có chút giống như một hố đen. Vốn dĩ sau khi Đường Tuấn và những người khác rời đi, rất nhiều tu học giả cảm nhận được sự biến động ở đây liền đổ xô đến đây xem, muốn vào trong ma địa tìm kiếm cơ hội. Một trong những vị bán bộ hóa thần tự tin bước vào đại giới ma hắc ám, nhưng không lâu sau nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, và rồi ngọc bài sinh mệnh của người đó vỡ tan. Sau khi xảy ra sự việc này, những người chậm chạp mong muốn được tiến vào ma địa ngay lập tức dập tắt ý định. Mặc dù trước đây ma địa rất nguy hiểm nhưng không khủng khiếp đến mức như vậy, nhưng bây giờ ma địa đã trở thành một nơi chết chóc rồi. Nửa ngày sau, tin tức hai người Thủy Miểu Miểu và Triệu Huyền đột phá cảnh giới thần quân đã nhanh chóng truyền ra khắp Trung Ương Ngân Hà. Cung Vạn Diệu như vỡ òa trong niềm vui. Triệu Huyền vẫn chưa trở về thì trưởng giáo của Cung Vạn Diệu đã mang theo một số vị trưởng lão và tất cả các đệ tử đứng ở cổng của Cung Vạn Diệu sẵn sàng chào đón Triệu Huyền. Tuy Triệu Huyền còn là đệ tử, nhưng anh ta đã là thần quân, là người đầu tiên của Cung Vạn Diệu trong mấy vạn năm nay có được niềm vinh hạnh này. Mọi người không cần đợi lâu. Khi từ xa nhìn thấy một thần quang chuyển tới, đó chính là Triệu Huyền với vẻ mặt vui vẻ và tư thế hăm hở. Đó là sư huynh Triệu Huyền, thật là quyền lực. Sư huynh Triệu Huyền từ nay về sau sẽ là thần tượng của tôi. Có rất nhiều đệ tử mới nhập môn, nhìn thấy dáng vẻ đó của Triệu Huyền thì lập tức trong lòng cảm thấy bị khuất phục. Trưởng giáo của Cung Vạn Diệu cũng vuốt râu cười. Đây là dáng vẻ mà cảnh giới thần quân nhất định phải có. Trưởng giáo, các vị trưởng lão. Thần quang dừng lại trước cổng của Cung Vạn Diệu và Triệu Huyền cúi đầu hành lễ trước trưởng giáo và các trưởng lão. Trưởng giáo của Cung Vạn Diệu lập tức ngăn lại nói, Triệu Huyền, bây giờ cậu đã là thần quân rồi, hôm nay là lần cuối cùng hành lễ. Triệu Huyền gật đầu. Trưởng giáo của Cung Vạn Diệu cười càng thêm rạng rỡ sáng lạn nói, Triệu Huyền, cậu đã trở thành thần quân rồi, cậu thích hợp làm trưởng giáo hơn tôi. Hai ngày tới tôi sẽ bày tỏ lòng tôn kính với tổ tiên của Cung Vạn Diệu và thực hiện nghi thức truyền vị. Kiếm trưởng lão nói, đúng vậy, Triệu Huyền trở thành trưởng giáo sẽ không có ai phản đối. Sau khi cậu trở thành thần quân, có lẽ đã đặt cho mình một danh hiệu, đó là gì vậy? Mọi người đều nhìn với ánh mắt tò mò. Suy cho cùng, anh ta là vị thần quân đầu tiên ở Cung Vạn Diệu trong mấy vạn năm qua. Đại diện cho niềm vinh hạnh của Cung Vạn Diệu, danh hiệu có vang dội hay không mới là điều quan trọng nhất. Đặc biệt là sau khi Triệu Huyền sắp trở thành trưởng giáo của Cung Vạn Diệu, đến lúc đó người khác sẽ nói, mỗ mỗ thần quân đến từ Cung Vạn Diệu tương đương với Triệu Huyền đại diện cho bộ mặt của Cung Vạn Diệu, nên tuyệt đối không thể mơ hồ. Triệu Huyền cười nói, trưởng giáo, các vị trưởng lão, cái tên tôi đặt nhất định là rất kêu vang, sau này nhất định sẽ theo tôi truyền bá khắp tinh hải. Trưởng giáo của Cung Vạn Diệu nói, Triệu Huyền, làm người thì hãy nên khiêm tốn. Tất cả cái tên phải có khí phách, nhưng cũng không được quá bá đạo, nếu không sẽ khơi dậy lòng thù hận của người khác. Được rồi, rốt cuộc danh hiệu của cậu là gì? Mau nói cho tôi biết. Anh ta còn cần khắc lên trên tấm ngọc bài của Cung Vạn Diệu để tế bái tổ tiên. Triệu Huyền nói, tôi đặt là Bảo Tống. Cái gì? Trưởng giáo Cung Vạn Diệu sững sờ. Những trưởng lão gần đó cũng vậy, chỉ có những đệ tử khác là không nghe rõ. Triệu Huyền cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp toàn bộ Cung Vạn Diệu. Danh hiệu của tôi là Bảo Tống Thần Quân. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là thần quân đầu tiên của Vạn Ma Cung trong mấy vạn năm qua. Nơi đó im lặng như tờ. Vốn dĩ trưởng giáo của Cung Vạn Diệu lần đầu tiên nghe thấy cảm thấy không hay, nhưng ông ta cũng không thể ngăn Triệu Huyền lại. Giọng nói của Triệu Huyền đã lọt vào tai của tất cả các đệ tử Cung Vạn Diệu. Bảo Tống Thần Quân, cái quái gì vậy? Thần quân còn có thể bảo tống hay sao? Đây là loại phục vụ gì vậy? Một ý nghĩ như vậy vang vọng trong tâm trí của các đệ tử Cung Vạn Diệu. Triệu Huyền, cậu... Trưởng giáo của cung Vạn Diệu đã lớn tuổi, đã từng trải qua nhiều chuyện, nhưng lúc này cũng bị Triệu Huyền làm cho rất tức giận. Tên khốn này thật cái tên gì vậy? Triệu Huyền nhìn dáng vẻ của mọi người, trên mặt lộ ra sự đắc ý, cười nói: "Thấy thế nào, tên của tôi có phải rất bá khí hay không? Có phải các người rất khâm phục tôi không? Bảo Tống Thần Quân trong Trung ương Ngân Hà, hàng trăm triệu năm trở lại đây, ai có thể giống như tôi chứ?" "Triệu Huyền, cậu câm miệng lại cho tôi." Trưởng giáo của cung Vạn Diệu cuối cùng không thể chịu đựng được nữa mà hét lên. "Trưởng giáo!" Biểu cảm của Triệu Huyền bối rối. Trưởng giáo hô hấp nặng nề, dường như muốn dùng chuyện này để xoa dịu cơn tức giận, nghiêm nghị nói: "Tuy Triệu Huyền đã trở thành thần quân có thực lực rất mạnh, nhưng lại thiếu kinh nghiệm, vẫn chưa đủ đảm đương trọng trách. Tôi nghĩ tốt hơn là bây giờ cậu ấy chưa thể đảm đương vị trí trưởng giáo một cách tốt nhất. Mọi người nghĩ sao?" Vài vị trưởng lão lần lượt gật đầu. Để cho tên này làm trưởng giáo chẳng phải sẽ khiến cho cung Vạn Diệu rất mất mặt hay sao? Triệu Huyền càng thêm bối rối. Đây là tình huống gì vậy? Tại sao vừa mới nói xong liền đổi ý rồi? Tuy rằng danh hiệu Bảo Tống Thần Quân thực sự có chút khó nghe, nhưng đủ khí phách, đồng thời cũng phản ánh quá trình tu hành của anh ta, nên rất hợp lý. Tại sao lại có thành kiến đối với điều này chứ? Trưởng giáo cung Vạn Diệu khua tay và nói với các đệ tử khác: "Giải tán đi." Nói xong, ông ta cùng các vị trưởng lão rời đi. Ông ta sợ rằng nếu ở lại lâu hơn nữa sẽ không thể nhịn nổi mà ra tay với Triệu Huyền. Quan trọng là ông ta không thể đánh thắng anh ta. Cuối cùng chỉ còn lại có Triệu Huyền vẻ mặt bối rối. Ngoài cung Vạn Diệu, các thánh địa khác trong Trung ương Ngân Hà cũng bị chấn động. Trên một tiên các, đạo nhất thần tử ngồi yên lặng trên nệm cói, toàn thân tỏa ra sự chói mắt, toát ra khí tức thần bí vô tận. Đột nhiên có người bước vào tiên các và nói: "Thần tử, có ai đó trong thế hệ trẻ đã đột phá thần quân rồi." Đạo nhất thần tử mở mắt, ánh mắt khẽ động. Chẳng lẽ là Ngao Vấn Thiên sao? Sau khi Vạn Tiên hội, anh ta luôn chú ý đến tu vi của những người cùng tuổi này. Trong số những người cùng trang lứa, chỉ có Ngao Vấn Thiên là có thể lọt vào mắt xanh của anh ta. Về phần Đường Tuấn, theo quan điểm của anh ta thì ngoài y thuật so với đạo nhất tương đối cao siêu ra, thì Đường Tuấn cũng không có gì phi thường. Cảnh giới tu vi của anh ta lại càng thấp đến đáng thương. Người đó lắc đầu và đáp: "Không phải Long Thái Tử, mà là công chúa Thủy Miểu Miểu của hải tộc." Đạo nhất khẽ cao mày, trầm giọng nói: "Không ngờ vị công chúa của hải tộc này lại ẩn sâu như vậy. Nhưng dù sao, cô ta cũng là công chúa của hải tộc, trở thành thần quân cũng có lý, cho nên cậu cũng không cần làm quá như vậy." Người đó nói tiếp: "Thần tử, ngoài Thủy Miểu Miểu còn có một người khác cũng đã đột phá cảnh giới thần quân. Tên cũng rất kỳ quái." Sắc mặt đạo nhất thần tử hơi thay đổi lại nói: "Là ai?" Người đang đứng trước mặt anh ta là một thần quân thực sự. Điều khiến anh ta mất bình tĩnh rất nhiều chính là sự xuất hiện của một nhân vật yêu quái. Người đó nói: "Đó là Triệu Huyền của cung Vạn Diệu. Tên mà anh ta tự đặt cho mình chính là Bảo Tống Thần Quân." Đạo nhất thần tử sững sờ, giống như để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Anh ta đã hỏi lại: "Là gì?" Người đó lặng lẽ gật đầu và nói: "Triệu Huyền đã tự đặt danh hiệu cho mình là Bảo Tống Thần Quân." Trưởng giáo của cung Vạn Diệu vô cùng tức giận, bây giờ bọn họ không còn giao lưu với bên ngoài nữa rồi. Khóe miệng đạo nhất thần tử giật giật, dám lấy một danh hiệu như vậy, cho dù là trưởng giáo của cung Vạn Diệu tình hình có tốt đến đâu, ông ta cũng sẽ tức đến chết dở sống dở. Người đã nói: "Thần tử, tôi nghe ngóng được tin tức, xem ra đột phá của hai người đó có liên quan rất lớn đến Đường Tuấn." Đạo nhất thần tử nheo mắt lại, không cần biết hai người Triệu Huyền và Thủy Miểu Miểu như thế nào. Vốn dĩ anh ta không quan tâm đến cái bọn họ, nhưng cái tên Đường Tuấn đối với anh ta lại có một ý nghĩa khác. Không phải bởi vì thực lực của đối phương, mà là vì một người phụ nữ. Sau khi nghe những lời mà người đó nói xong, đạo nhất thần tử im lặng, một luồng khí tức mạnh mẽ phát ra từ trên cơ thể anh ta. Lôi đỉnh chi lực bao quanh cơ thể anh ta. Một biển sấm chớp bắt đầu tập hợp trên bầu trời. Đạo nhất thần tử thực sự ngưng tụ ấn ký sinh mệnh trong thế giới nhỏ, lúc này trực tiếp độ kiếp. Cùng lúc này ở địa tộc của Long tộc, Ngao Vấn Thiên cũng nhận được những tin tức giống như vậy. Anh ta gầm lên một tiếng rồng đáng sợ rồi hóa thành tử kim thần long, tạo thành biển sấm trên bầu trời đắm chìm trong lôi đỉnh. Anh ta cũng không muốn bị người khác bỏ lại phía sau, dũng mãnh độ kiếp. Ngoại trừ đạo nhất và Ngao Vấn Thiên, thần tử, thánh nữ khác của các thánh địa đều lần lượt nhận được tin tức này. Có người trực tiếp độ kiếp, cũng có người phải bế quan khổ tu. Nếu bọn họ còn không nhanh chóng nắm bắt thì Triệu Huyền sẽ càng ngày càng đá bọn họ ra xa. mà Đường Tuấn thì gắng sức đuổi kịp. Bọn họ không muốn thua một thần quân được bảo tống lên. Kể từ sau khi Chu Tước thần quân mạnh mẽ trở về táng cổ chi địa, thì địa vị của ông ta ở thánh địa càng ngày càng ổn định. Thực lực đáng sợ của vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thần quân đủ để khiến kẻ địch ở dưới lệnh tôn giả phải do dự. Phải biết rằng có gần 1.000 thần quân trong Trung ương Ngân Hà, và nếu có thể xếp hạng nhất trên bảng xếp hạng thần quân thì có thể thấy Chu Tước thần quân khủng khiếp cỡ nào. Đường Tuấn quay người trở về thần triều Chu Tước và gặp Chu Tước thần quân trên một lầu gác của vương triều. Hai tay của Chu Tước thần quân đan sau lưng, tuy rằng không để lộ ra bất kỳ khí tức nào nhưng lại cho người ta cảm giác hư ảo. Dường như muốn dung hợp với mảnh đất trời này, có khí chất bất cứ lúc nào cũng có thể mọc cánh trở thành tiên ẩn giấu trong đó. Trái tim Đường Tuấn đông cứng lại, sắc mặt hơi thay đổi, thầm nói. Không phải Chu Tước thần quân đã trở thành tôn giả rồi chứ? Tuy rằng hiện tại anh đã đạt tới đỉnh phong của động hư cảnh, thực lực có thể sánh ngang với thần quân, nhưng đối mặt với Chu Tước thần quân, anh vẫn có cảm giác khiêm tốn không đáng kể. Có vẻ như ánh mắt của đối phương có thể dễ dàng giết chết anh. Cậu đã tiến bộ rất nhanh. Chu Tước thần quân không quay đầu lại nói, với thực lực bây giờ của cậu thì cho dù đối mặt với những tu hành giả cảnh giới thần quân sơ kỳ vẫn có sức chiến đấu. Nhận xét kiểu này đã rất cao, phải biết rằng bây giờ Đường Tuấn đang ở đỉnh phong của động hư cảnh, tương đương với có thể chiến đấu vượt cảnh giới. Cho dù loại tư chất này được đặt ở một nơi có thiên tài ở khắp mọi nơi như Trung ương Ngân Hà, cũng được coi là khủng khiếp. Chu Tước thần quân tiếp tục nói, nhưng bởi vì vậy, năng lượng và sức sống mà cậu cần để ngưng tụ ấn ký sinh mệnh gấp hàng chục lần, thậm chí là hàng trăm lần những tu giả bình thường. Những lôi kiếp mà cậu phải đối mặt còn đáng sợ hơn bọn họ rất nhiều. Cậu ghi nhớ điều này. Đường Tuấn gật đầu, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Sau khi đưa cho Hứa Vô Sơn một giọt nước thái cổ, trong tay anh vẫn còn hai giọt. Trên đường trở về đã dùng hết rồi, nhưng thế giới nhỏ vẫn im lìm, không có cảm giác ấn ký sinh mệnh sắp được sinh ra. Chu Tước thần quân xoay người, ánh mắt đột nhiên nhìn vào chó con A Bảo dưới chân Đường Tuấn. Ánh mắt không hề bận, thoáng qua một chút kinh ngạc, ông ta khẽ động đậy ngón tay. Con chó nhỏ con A Bảo đã thu nhỏ lại sau lưng Đường Tuấn, xem ra nó vẫn rất sợ Chu Tước thần quân. Lúc này dường như cũng không dám lộ ra bất mãn trước mặt ông ta, mà là cung kính nói, kính chào đại nhân. Chu Tước thần quân cười nhẹ nói, tôi còn tưởng rằng giống loài của ngươi đã tuyệt chủng. A Bảo hơi sửng sốt nói, đại nhân biết tôi sao? Nó luôn ngủ trong hồ ở Ma Địa, đám người Đường Tuấn là những người đầu tiên nó nhìn thấy trong hàng vạn năm. Thêm vào đó, trí nhớ của nó về bản thân dường như đang ở trong trạng thái hỗn loạn. Chu Tước thần quân không nói nhiều, mở ra sự trấn áp với A Bảo. Nó trở lại dưới chân của Đường Tuấn. Tuy rằng muốn tiếp tục hỏi thêm, nhưng đối mặt với thực lực mạnh mẽ, khó lường của ông ta, thì nó cũng không thể hỏi tiếp. Đường Tuấn hỏi, thần quân, lẽ nào con chó nhỏ này là sinh mệnh thái cổ hay sao? Chu Tước thần quân chế nhạo nói, cậu cho rằng sinh mệnh thái cổ là cái gì hả? Có thể dễ dàng gặp được như vậy sao? Ngay cả tôi cho đến nay cũng chỉ mới gặp hai sinh mệnh thái cổ. Nhưng con chó nhỏ này quả thật có chút nguồn gốc. Nếu cậu huấn luyện nó tốt, có thể nó có ích trong tương lai. Đường Tuấn cũng không thất vọng. Nếu con chó nhỏ không biết xấu hổ này thực sự là sinh mệnh thái cổ thì mới khiến người ta không nói lên lời. Sau đó anh kể cho Chu Tước thần quân chi tiết về những việc xảy ra ở Ma Địa. Nghe xong, Chu Tước thần quân nhíu mày nói, nơi đó không phải là nơi chôn chân, nơi chôn cất ông ta chứ. Thấy vẻ khó hiểu của Đường Tuấn, Chu Tước thần quân giải thích, người đó rất có thể là cường giả cảnh giới thần quân mạnh nhất trong kỷ nguyên trước, thậm chí thực lực của tôi có thể cũng không sánh được với ông ta. Tôi có biết một số điều trong một số cuốn sách cổ ở kỷ nguyên trước. Có một vị thần quân đã luyện rất nhiều phân thân, rất khó giết chết, nhưng khi kỷ nguyên trước sắp sụp đổ, vị thần quân đó đột nhiên biến mất và dường như lúc đó ông ta đã từng chiến đấu với tôn giả. Vẻ mặt của Đường Tuấn đột nhiên thay đổi, liên tưởng đến nội dung của tấm bia đá, trong lòng anh dường như đã hiểu ra điều gì đó. Chu Tước thần quân không nói thêm gì nữa. Hiện tại tu vi của cậu đã tạm được, coi đủ rồi. Đợi đến khi cậu đột phá thần quân, có nhiều chuyện tự nhiên sẽ biết thôi. Đường Tuấn gật đầu hỏi, thần quân, tình hình ở trái đất thế nào rồi? Anh ta lo lắng bận tâm đến trái đất cho nên mới mau chóng quay trở lại. Chu Tước thần quân cười nói, yên tâm đi, cậu nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tôi sẽ đưa cậu trở về trái đất. Vẻ mặt của ông ta đột nhiên trở lên nghiêm túc rồi nói, e rằng tôi không thể đi cùng với cậu đến vùng đất hóa rồng của Long tộc rồi. Tiếp theo, tôi có một việc rất quan trọng phải làm, nhưng tôi đã sắp xếp tất cả mọi thứ cho cậu rồi. Đợi cậu từ trái đất trở về, hãy đến vùng đất hóa rồng của Long tộc, xem liệu cậu có thể tận dụng cơ hội để đột phá cảnh giới thần quân hay không. Khi Đường Tuấn thấy vậy, trái tim anh như thắt lại. Anh Đường không thấy Mộ Thanh đâu rồi. Đường Tuấn vừa rời khỏi nơi ở của Chu Tước Thần Quân và Lý Thanh Trần đã tìm đến anh. Vẻ mặt của Đường Tuấn hơi thay đổi và Lý Thanh Trần đưa cho anh một cái ngọc phù, nói với anh một chút lo lắng. Đây là thứ mà ông lão Đan Thanh trưởng giáo của Độc Cô Cung bảo tôi đưa cho anh. Đường Tuấn cầm lấy ngọc phù, tâm trí thâm nhập vào trong đó. Anh cảm giác được ý niệm tồn tại trong đó. Những gì hiện ra trong tâm trí của Đường Tuấn là một chiến trường. Hai bên đánh nhau rất kịch liệt ở chiến trường phía dưới. Các hành tinh khác đang bùng cháy bởi chiến tranh và đang trong tình trạng sụp đổ. Vô số tu hành giả la hét thảm thiết bay ra khỏi các hành tinh. Giọng nói của ông lão Đan Thanh vang lên. Hành tinh này chính là quê hương của Mộ Thanh. Ý niệm của ông lão Đan Thanh liền biến thành ông lão xuất hiện ở bên cạnh Đường Tuấn, cùng anh nhìn xuống chiến trường phía dưới. Mặc dù hai bên đã cố gắng hết sức để tránh hành tinh này, nhưng dù vậy, hành tinh này vẫn đang trên đà sụp đổ trong một khoảng thời gian ngắn, và không biết có bao nhiêu sinh vật đang chết. Ông lão Đan Thanh thở dài nói, hai bên trong trận chiến này là một vị thần quân thuộc dòng dõi trái đất của các cậu và một vị thần quân của tinh vực Bạch Hổ. Sau trận chiến đó, hành tinh quê hương của Mộ Thanh đã bị hủy diệt rồi. Sau đó, gia tộc bọn họ phiêu bạt hàng ngàn năm. Mộ Thanh được sinh ra trong môi trường như vậy. Cuối cùng, cô đã trải qua muôn vàn khó khăn để được Độc Cô Cung chấp nhận. Sau đó, ông ta mới nhìn Đường Tuấn nói, bây giờ cậu đã hiểu rồi chứ? Vẻ mặt Đường Tuấn khẽ thay đổi rồi gật đầu. Lúc này anh cũng hiểu tại sao Mộ Thanh lại có sự thay đổi như vậy sau khi biết anh đến từ trái đất. Có lẽ trong lòng cô ta chỉ có Dược Đường chứ không phải Đường Tuấn. Mộ Thanh hiện tại đã trở về địa tộc để tiến hành khổ tu, thể chất của cô ấy tương đối đặc biệt. Bây giờ trong lòng lại còn đang chuẩn bị vấn đề tâm lý, tôi sợ rằng việc tu hành của cô ấy sẽ đi chệch hướng. Ông lão Đan Thanh nói, nếu có thời gian, cậu có thể đi gặp cô ấy một chút. Dù cậu không còn là Dược Đường, nhưng cậu cũng có thể cho cô ấy ít nhiều hy vọng. Đường Tuấn nghe xong trong lòng có chút chua xót. Mãi cho đến khi ý niệm của ông lão Đan Thanh tan biến, vẻ mặt Đường Tuấn mới từ từ bình tĩnh trở lại. Anh cẩn thận cất ngọc phù đi. Bây giờ trái đất gặp phải đại nạn, anh không thể mặc kệ mà đi tìm Mộ Thanh. Đợi sau này rồi tính tiếp. Ngày hôm sau, trong truyền tống trận ở Chu Tước Thần Quân, Đường Tuấn đứng ở chính giữa với con thú nhỏ A Bảo, đứng dưới chân, và xung quanh không có một ai. Bên ngoài truyền tống trận có Chu Tước Thần Quân, Thần Đế Thần Triều và những người khác. Ông ta chỉ vào truyền tống trận và nói, một truyền tống trận thông thường không thể dịch chuyển sang như vậy, nhưng lần này tôi đã cải tiến truyền tống trận để có thể dịch chuyển cậu đến hai nơi, đến nơi gần trái đất nhất. Tuy nhiên, truyền tống trận này có một nhược điểm lớn là chỉ sử dụng được một lần và không thể cố định điểm đến. Trong lòng Đường Tuấn ngưng tụ, có thể nâng cao truyền tống trận bình thường đạt đến trình độ này, có thể thấy rằng trình độ của Chu Tước Thần Quân trong không gian đã đạt tới mức độ không thể tưởng tượng nổi. Lần này trở về trái đất cũng là một trải nghiệm đối với cậu. Vốn dĩ tôi muốn chuẩn bị một số vật chống lưng cho cậu, nhưng hiện tại con thú kỳ quái này đang đi theo người thì tôi nghĩ những thứ đó không cần thiết nữa. Ánh mắt Đường Tuấn chuyển động, nhìn con thú nhỏ dưới chân. Chu Tước Thần Quân đã xem trọng nó như vậy. Phải biết rằng lần này những thần quân tấn công trái đất không phải đến từ những thánh địa kia, mà còn có một số cường giả cảnh giới thần quân trung kỳ, thực lực nhất định không yếu. Còn thú nhỏ A Bảo nghe vậy cười toe toét với Đường Tuấn, tỏ vẻ rất tự hào mà nói, tiểu quỷ hãy lịnh nọt tôi đi, nếu không tôi sẽ không cứu cậu đâu. Nằm xuống. Đường Tuấn nhẹ nói một câu khiến con tiểu thú nhỏ nằm im trên mặt đất, không nói được lời nào. Nó quá bay bổng rồi, lên dừng lại một lúc. Chu Tước Thần Quân xua tay nói, được rồi, xuất phát thôi. Sau khi cậu giải quyết xong chuyện của trái đất, nếu tôi làm xong việc ở đây rồi sẽ đích thân tới đón cậu. Vừa dứt lời và truyền tống trận dưới chân Đường Tuấn nổ tung thành một luồng ánh sáng quấn lại anh. Một lúc sau ánh sáng tan biến, một người và một thú biến mất. Lão Tổ, Lý Thanh Trần bước tới cung kính nói, người cũng muốn rời đi sao? Anh ta cũng được coi là thần thể Chu Tước. Trong thời gian này Chu Tước Thần Quân đã dạy dỗ anh ta rất nhiều và nó có thể được coi là một ơn thụ nghiệp. Chu Tước Thần Quân nhìn vào khoảng không nói, mà địa xuất thế e rằng sau này sẽ có thay đổi lớn. Cậu phải nâng cao thực lực càng sớm càng tốt để ứng phó với những thay đổi tiếp theo. Khi Đường Tuấn xuất hiện lần nữa, anh xuất hiện trong một khoảng không vũ trụ. Truyền tống trận sau lưng anh từ từ biến mất. Đây là... Đường Tuấn khẽ cau mày quan sát động tĩnh xung quanh. Anh nhìn thấy Dạ Ngân Hà ở đằng xa, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt. Khung cảnh quen thuộc này đã khiến lòng anh trở nên ấm áp hẳn. Ngay sau đó, anh càng thêm cau mày. Mặc dù có thể nhìn thấy Dạ Ngân Hà, nhưng có lẽ khoảng cách là mấy vạn năm ánh sáng, mà với tốc độ hiện tại của anh không thể tới được trong khoảng thời gian ngắn, trừ khi anh làm chủ đại thần thông du hành xuyên không thời gian. Mặc dù sức chiến đấu bây giờ của anh có thể so sánh với một thần quân, nhưng anh vẫn chưa thành thạo một kỹ năng như đại thần thông. Còn thú, A Bảo cười toe toét và nói, tiểu quỷ, cậu bó tay rồi có đúng không? Ngoan ngoãn thả tôi ra, tôi sẽ đưa cậu tới đó. Với tốc độ của khuyển gia tôi có thể đến đó ngay lập tức. Đường Tuấn bỏ qua luôn mà không hề quan tâm gì. Tuy rằng anh đã phong ấn A Bảo, nhưng dù sao lợi dụng sự không chuẩn bị của đối phương, tổng thể thực lực của con thú nhỏ A Bảo vẫn mạnh hơn anh rất nhiều. Nếu thường xuyên mở phong ấn, e rằng sẽ cho con thú nhỏ có cơ hội làm quen với phong ấn. Cuối cùng nhân cơ hội tự mình mở phong ấn, đến lúc đó anh có hối hận cũng không kịp. Vì vậy mặc dù bây giờ con thú nhỏ đang ở bên cạnh anh, nhưng nó không phải là trợ thủ đắc lực của anh, mà là trở thành một quả bom hẹn giờ. Đương nhiên là Chu Tức Thần Quân biết chuyện này, nhưng ông ta không có hành động gì, có lẽ muốn nhân cơ hội này để cho Đường Tuấn tăng tốc độ tu luyện. Tiểu quỷ, cậu sợ tôi nhân cơ hội hóa giải phong ấn hay sao? Không ngờ cậu lại thiếu hiểu biết như vậy. Con thú nhỏ A Bảo cười điên cuồng, trong tiếng cười mang theo ý mỉa mai rất mạnh. Đường Tuấn không thèm để ý đến phương pháp gián tiếp của nó, nhẹ giọng nói, nếu không muốn nằm xuống thì câm miệng lại. Con thú nhỏ tức giận trừng mắt nhìn Đường Tuấn nhưng cũng không dám nói thêm nữa. Mỗi nằm xuống, nó đều cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ngay khi Đường Tuấn đang do dự, hướng bên trái đột nhiên sáng lên, trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác hồi hộp. Suy nghĩ của Đường Tuấn chuyển động, anh dịch chuyển cách xa hàng vạn dặm. Nơi anh từng đứng, có một tia laser màu đỏ từ trong khoảng không bắn ra, để lại một vết nứt sâu trong khoảng không vô cùng đáng sợ. Vẻ mặt Đường Tuấn cứng đờ, nếu vừa rồi anh không né tránh, tia laser này có lẽ đã khiến anh bị thương nặng. Thật là một vũ khí khoa học, công nghệ đáng sợ. Đường Tuấn sửng sốt. Trong vũ trụ, ngoài việc tự mình tu hành, cũng có một số chủng tộc dựa vào khoa học công nghệ để cường hóa bản thân, thậm chí có thể sử dụng một số phương tiện công nghệ để cải tạo bản thân. Thực lực của bọn họ sẽ không thua kém gì thần quân. Phương tiện khoa học công nghệ của tộc cơ giới là mạnh nhất. Người ta nói rằng một số khoa học công nghệ thậm chí có thể hủy diệt tu hành giả cảnh giới thần quân đỉnh phong. Một số lục đại tôn giả được biết đến ở Trung ương Ngân Hà, có một vị tôn giả đến từ tộc cơ giới. Anh vừa nghĩ tới đây, một chiếc phi thuyền vũ trụ màu đen chậm rãi xuất hiện từ nơi vừa phát ra tia laser. Một lỗ đại bác màu đen nhắm vào Đường Tuấn xuyên qua mấy vạn km, toát ra luồng năng lượng dao động mạnh mẽ. Phi thuyền vũ trụ xuất hiện kỳ lạ đến mức mà tinh thần lực của Đường Tuấn cũng không nhận ra. Ngoại tộc, anh đã tới phạm vi của Dải Ngân Hà, nhanh chóng ra tay chịu trói. Một giọng nói uy lực phát ra từ phi thuyền vũ trụ. Thân thể Đường Tuấn chấn động, giọng nói này là ngôn ngữ của phương Tây đến từ trái đất. Tuy rằng cách mấy vạn km, nhưng người trong phi thuyền giống như có thể nắm chắc nhất cử nhất động của Đường Tuấn. Nhìn thấy Đường Tuấn không có bất kỳ phản ứng gì, lập tức lại cảnh cáo. Lập tức tự phong tu vi, nếu không chúng ta sẽ lập tức giết người. Hơn 10 nòng pháo có thể bắn laser khủng bố nhắm ngay vào Đường Tuấn. Nếu như là đỉnh phong của động hư cảnh bình thường, chỉ sợ sẽ cảm thấy vô cùng khó giải quyết, hoặc là chạy, hoặc là bị đánh đến chết. Nhưng Đường Tuấn thì khác, anh nắm giữ quá nhiều thủ đoạn. Vừa hơi suy nghĩ, trong nháy mắt Đường Tuấn đã đi tới đỉnh của chiếc phi thuyền này. Tuy rằng anh không nắm giữ thuật đại na thần thông, nhưng thuấn di lại vô cùng thuần thục. Anh nhướng mày, vừa rồi anh lỗ lực dùng thuật độn thể để tiến vào trong phi thuyền, nhưng bị một luồng sức mạnh vô hình ngăn cản. Động tác của Đường Tuấn khiến cho người trong phi thuyền kinh ngạc. Nhưng tiếp theo, có người quát. Tu sĩ vô tri, phi thuyền thiên cấp há lại có thể để một động hư cảnh như anh xâm nhập vào. Nếu thức thời thì mau bó tay chịu trói. Lúc nói chuyện, phi thuyền rung động, bọn họ lỗ lực kéo dài khoảng cách với Đường Tuấn. Nhưng Đường Tuấn lại thôi thúc pháp lực hóa thành một bàn tay khổng lồ màu trắng sữa, nắm chặt phi thuyền. Mặc cho phi thuyền chấn động đến thế nào đều không thể tránh thoát được. Lúc này bên trong phi thuyền, ba thanh niên nam nữ đang ngang nhiên đứng. Đều là tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt giống như người phương Tây ở địa cầu. Ở trước mặt ba người là một cái màn hình, một ít số liệu. Dữ liệu này được bày ra, một số khác theo dõi những lời khác bên ngoài phi thuyền, trong đó màn hình lớn nhất đang phát ra hình ảnh Đường Tuấn dùng bàn tay khổng lồ bắt lấy phi thuyền. Cô chủ, cái này là số liệu về sức mạnh của tu sĩ động hư cảnh. Dữ liệu giống như có chút quỷ dị, đã vượt qua khỏi đỉnh phong của động hư cảnh. Nhưng trên người anh ta lại không có khí tức lôi kiếp, còn không phải là thần quân. Có một số người đàn ông trung niên với đôi mắt viền vàng nhìn vào số liệu trên màn hình và báo cáo với người phụ nữ duy nhất trong số 3 thanh niên nam nữ. Cô gái phương Tây kia có sống mũi cao thẳng, dáng người vô cùng đầy đặn, trên khuôn mặt trắng nõn không lúc nào không mang theo vẻ kiêu căng. Giờ phút này khi cô ta nghe được những báo cáo này, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại nói, xem ra vẫn là một động hư cảnh không tồi, có lẽ có thể thu nhận anh ta làm tùy tùng. Hai người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh cô ta nghe vậy đều lộ ra vẻ bất mãn. Trong đó, một người đàn ông trẻ tuổi tương đối cao trầm giọng nói, cô chủ, có lẽ anh ta chỉ là một tên tiểu phu có sức mạnh mà thôi, còn chưa đủ tư cách trở thành tùy tùng cho cô. Một thanh niên khác cũng nói, cô chủ, có hai người chúng tôi bảo vệ cô là đủ rồi. Cô gái cười khanh khách, thân thể mềm mại không xương ở giữa hai người xoay tới xoay lui, tràn ngập phong tình vô tận cùng quyến rũ. Cô ta liếm đầu lưỡi béo dập, dùng một loại âm thanh gần như rên rỉ nói, tôi biết hai người các người là thủ hạ trung thành nhất của tôi, nếu không các người so sánh một chút, nếu ai có thể giết người ở bên ngoài, tôi sẽ một mình bồi các người một buổi. Tuy rằng trên người hai thanh niên này đều tản ra khí tức của người tu hành, nhưng sau khi cô gái nói xong, hô hấp của hai người đều nặng nề, trong đó mắt trở lên mê man, trên mặt càng mang theo vẻ kích động đỏ ửng. Cô chủ, tôi đi giết anh ta. Hai thanh niên nói cùng một lúc, mở con tàu ra. Mấy kỹ thuật viên khống chế phi thuyền hơi sửng sốt. Tu vi của người bên ngoài đã đạt tới đỉnh phong của động hư cảnh, mà hai người đàn ông trẻ tuổi này cũng chỉ có tu vi động hư cảnh hậu kỳ. Đây không phải là đi chịu chết hay sao? Mấy người đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía cô gái trẻ tuổi kia. Cô gái cười nói, để cho bọn họ đi đi. Phi thuyền mở ra một cánh cửa, hai người đàn ông trẻ tuổi bay ra từ trong đó. Dám quấy rầy cô chủ, tôi đến giết anh. Chàng thanh niên tương đối cao lớn, đeo một đôi găng tay màu bạc trên tay, mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Quyền vương, anh đừng cướp với tôi, tên nhóc này là của tôi, cô chủ cũng là của tôi. Một người đàn ông trẻ tuổi tương đối thấp bé khác, đang cầm trong tay một con dao găm màu đen, vẻ mặt lộ ra sát ý lạnh lẽo. Hai người thế nhưng lại không để ý tới Đường Tuấn, bọn họ còn đang tranh đoạt ai ra tay trước. Dường như Đường Tuấn đã trở thành vật trong túi bọn họ. Không biết mùi vị mà. Một tiếng quát lạnh vang lên, tiếp theo bàn tay Đường Tuấn đột nhiên đánh về phía hai người. Trên không trung xuất hiện một trận bão táp. Khi hai người đàn ông trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng, cơn bão đã cuốn bọn họ lại. Chờ sau khi cơn bão tản đi, đã không còn bóng dáng của hai nam thanh niên nữa. Con thú nhỏ A Bảo nhổ nước bọt chửi bới. Cắt hai tên rác rưởi cũng dám nhảy ra đây vậy. Nó còn chờ người tới giết Đường Tuấn, như vậy nó có thể được tự do. Tưởng là vương giả, không nghĩ tới lại là hai cái đồng. Mọi người trong phi thuyền cũng bị cảnh này làm cho chấn động. Tiếp theo bọn họ đồng loạt nhìn về phía cô gái trẻ tuổi kia, chờ đợi quyết định của cô ta. Cô gái trẻ tuổi giật mình một lát, chợt lại cười khanh khách nói, thật sự là một người đàn ông mạnh mẽ, tôi càng ngày càng vừa ý. Mở cabin ra, tôi muốn ra ngoài gặp anh ta một lần. Khi cô ta nói chuyện, đôi mắt của cô ta lấp lánh với ánh bạc. Mọi người trong phi thuyền không có bất kỳ do dự nào, bọn họ đều biết vị cô chủ này trời sinh tinh thần lực mạnh mẽ. Đặc biệt là mấy năm nay sau khi được giáo tông đại nhân chỉ đạo, lại càng đạt tới một loại mức độ không thể tưởng tượng nổi. Hai người đàn ông trẻ tuổi kia ở địa cầu được coi như là cường giả trong thế hệ thanh niên, nhưng cũng không ngăn được đợt công kích tinh thần của cô chủ, trở thành đồ chơi cho cô chủ thao túng. Theo bọn họ thấy, tuy rằng người đàn ông bên ngoài có tu vi mạnh mẽ, nhưng cũng không địch lại công kích tinh thần của cô chủ được. Cô gái trẻ bay từ trong đường lối ra, đứng trong hư không, nhìn Đường Tuấn, ánh mắt quyến rũ, giống như có thể nhỏ ra nước nói. Anh à, có muốn chơi cùng tôi một chút hay không? Mặc dù nói là ngôn ngữ phương Tây, nhưng mang theo sức mạnh tinh thần, cho dù không thông loại ngôn ngữ này, đều có thể hiểu được ý tứ trong đó. Phối hợp với bộ dáng nửa chặn nửa che của cô gái. Gần như chỉ cần là người đàn ông đều sẽ đắm chìm trong hương ôn nhu này. Sắc mặt Đường Tuấn khẽ thay đổi, trong lòng anh có chút rung động. Tinh thần lực của cô gái này lại đạt tới trình độ cấp 8, Còn có hai người đàn ông vừa rồi là động hư cảnh hậu kỳ cũng đều đến từ địa cầu. Nhưng thời đại tu hành ở địa cầu mới mở ra không lâu, làm sao có thể xuất hiện cường giả đẳng cấp này được cơ chứ? Nhìn thấy Đường Tuấn lộ ra biểu cảm thất thần, ý dịu dàng trên mặt cô gái càng thêm rõ ràng. Cô ta bay về phía Đường Tuấn vừa nói, thần phục tôi đi, trở thành tùy tùng của tôi. Tốc độ của cô ta rất nhanh, tuy rằng không bằng Thuấn Di, nhưng trong chớp mắt cũng đi tới trước người Đường Tuấn. Tinh thần lực màu trắng bạc của mi tâm hóa thành từng sợi tơ màu trắng bạc cuốn lấy Đường Tuấn. Tiếng cười của cô gái càng thêm sán lạn. Chỉ cần sợi tơ tinh thần của cô ta cuốn lấy đối phương, vậy đối phương sẽ trở thành nô bộc trung thành nhất của cô ta, giống như hai người đàn ông trẻ tuổi lúc trước. Nhưng ngay khi sợi tơ tinh thần sắp chạm vào Đường Tuấn, vẻ mặt Đường Tuấn bỗng nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Hai ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái, thế nhưng lại có tinh thần lực vô hình, chất kẹp lấy. Anh nhẹ nhàng chạm vào, sự quyến rũ của cô gái kia nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Trên gương mặt ôn nhu lộ ra vẻ hoảng sợ và tiếng thét chói tai. Anh, cô gái không còn có loại tư thái quyến rũ động lòng người này nữa, trên mặt tràn đầy kinh hãi cùng khó hiểu nói. Làm sao anh có thể tránh thoát tinh thần khống chế của tôi chứ? Cô ta chính là tinh thần lực cấp 8, người tu hành đỉnh phong của động hư cảnh dĩ nhiên không tệ, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ta. Ngón tay Đường Tuấn nhẹ nhàng vuốt một sợi tơ tinh thần, thản nhiên nói, rất đơn giản, bởi vì tu vi tinh thần lực của tôi mạnh hơn cô. Nếu bàn về tu vi tinh thần lực của cô gái trước mặt, nhiều nhất chỉ có trình độ cấp 8 hạ cấp, yếu hơn rất nhiều so với tu vi tinh thần lực của Đường Tuấn bây giờ. Chứ đừng nói, hiện giờ Đường Tuấn đã lĩnh ngộ cảnh giới lòng ta là lòng trời, cho dù tu vi tinh thần lực của đối phương có cao hơn anh một chút, cũng không làm gì được anh. Xin tha mạng. Thân thể mềm mại của cô gái chấn động, đặc biệt là khi cảm nhận được sát ý lạnh như băng trong lời nói của Đường Tuấn. Cô ta không có bất kỳ ý niệm phản kháng nào trong đầu, đã trực tiếp thỏa hiệp, lộ ra bộ dáng đáng thương muốn khóc. Chỉ sợ phần lớn mọi người nhìn thấy bộ dáng này của cô ta đều nhịn không được trong lòng sinh ra ý thương tiếc. Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng, lực đạo trên tay tăng lên một chút nói, còn muốn sử dụng bí thuật tinh thần với tôi sao? Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trắng bệch, bộ dáng điềm đạm đáng thương này bỗng nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Cô ta dần dần bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, anh rốt cuộc là ai? Chúng tôi là người của giáo đình trên địa cầu, tu vi của giáo hoàng chúng tôi có thể so sánh với thần quân. Anh nên suy nghĩ một chút về hậu quả của việc ra tay với chúng tôi. Bàn tay Đường Tuấn nhẹ nhàng cắt đứt những sợi tơ tinh thần trong tay. Toàn thân cô gái nhất thời run rẩy, sắc mặt tái nhợt đến mức không có một tia huyết sắc. Anh dám tiêu diệt tinh thần lực của tôi. Vừa rồi anh chỉ nhẹ nhàng vạch một cái, tinh thần lực của cô ta đã tổn thất 1/5. Cảnh giới từ cấp 8 rơi xuống. Loại thủ đoạn này, cho dù ở trong tay giáo hoàng, cô ta cũng chưa từng thấy qua. Cô gái oán hận nhìn Đường Tuấn, cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng. Cô gái tên là Elsa, là truyền nhân của một gia đình lớn ở phương Tây của địa cầu. Lần này cô ta rời khỏi địa cầu chính là tiếp nhận mệnh lệnh của giáo hoàng ra bên ngoài thăm dò, tương đương với tuần tra thông thường. Đường Tuấn nhíu mày, năm đó anh dùng hết sức một mình ép tới mức giáo đình phải thần phục. Anh rất rõ cường giả của giáo đình năm đó. Năm đó, giáo hoàng cùng với thánh tử gần như bị anh đánh cho phế. Cho dù thời đại tu hành mở ra, nhưng mới mấy năm qua, chắc chắn sẽ không thể có thực lực có thể so sánh với nửa thần quân. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Elsa cười lạnh nói, anh cho rằng địa cầu bây giờ vẫn là nơi thiên khí trong mắt các người sao? Hiện giờ các vị thần phương Tây thức tỉnh, rất nhiều dòng họ ẩn nấp mấy vạn năm hiện thế, còn có tu hành cổ phái ở phương Đông. Hiện tại, địa cầu chắc chắn có thể so với một ngôi sao tu hành. Tôi khuyên anh lên thu tay, nếu không giáo hoàng mà đến thì anh sẽ xong đời. Trong lòng Đường Tuấn nhất thời hiểu được, địa cầu ẩn giấu quá nhiều bí mật, năm đó tu vi của anh quá nhỏ nên anh cũng không thể tra xét được bao nhiêu. Mà theo sự ra đời của tu hành, rất nhiều bí mật lớn nhỏ đều được tiết lộ từng chút một. Một ít dòng họ tu hành mạnh mẽ, dục cùng với cổ phái cũng lần lượt xuất hiện trong tầm mắt của thần chúng. Dựa theo lời Elsa nói, dòng họ của cô ta hiện thế sau khi thế giới tu hành mở ra, cũng khó trách cô ta không biết đến Đường Tuấn. Chỉ là không biết bây giờ Hoa Hạ thế nào, còn có người thân, bạn bè của anh nữa. Phi thuyền của các người trở về địa cầu mất bao lâu? Đường Tuấn nhìn phi thuyền đang bị mình khống chế hỏi. Vốn Elsa còn muốn cứng miệng hai câu, nhưng vừa nghĩ đến thủ đoạn quỷ dị của Đường Tuấn có thể tiêu diệt tinh thần lực, thân thể cô ta giật mình vội vàng nói, chỉ cần 3 ngày. Đường Tuấn khẽ gật đầu nói, vậy thì đi thôi, tôi cùng các người trở về địa cầu. Elsa vui vẻ trong lòng, nhưng trên mặt cô ta lại làm bộ rất bình tĩnh. Yêu cầu của Đường Tuấn cũng là ý muốn của cô ta. Sau khi chứng kiến thực lực của Đường Tuấn, cô ta biết rõ mình cũng không phải là đối thủ của đối phương, cho nên chỉ có thể hy vọng vào Giáo Hoàng thôi. Vốn dĩ cô ta còn đang suy nghĩ làm thế nào để lừa Đường Tuấn cùng cô ta trở về địa cầu, không ngờ Đường Tuấn lại tự mình đề xuất. Đây không phải là gãi đúng chỗ ngứa thì là cái gì? Cô cho rằng vị Giáo Hoàng các người có thể làm gì được tôi sao? Một câu nói nhẹ nhàng của Đường Tuấn khiến trong lòng Elsa lạnh lẽo. Cho dù hiện tại Giáo Hoàng thật sự là lựa bước thần quân, thì Đường Tuấn cũng không có bất kỳ sợ hãi nào. Elsa cười lạnh nói, sức mạnh ánh sáng của Giáo Hoàng giống như vực sâu biển vực, anh làm sao biết được mình mông trong đó chứ? Đường Tuấn nói, vậy thì thôi, dẫn tôi đi mở mang kiến thức Giáo Hoàng của các người một chút. Trong khi nói chuyện, anh buông Elsa ra, tinh thần lực của Elsa lại bị rơi xuống cấp 7. Đối với anh mà nói, không có nửa điểm uy hiếp. Elsa oán hận nhìn Đường Tuấn, cuối cùng cô ta để cho hai người phi thuyền mở thông đạo, hai người tiến vào phi thuyền. Nhìn các loại khoa học kỹ thuật siêu tiên tiến trong phi thuyền, trong mắt Đường Tuấn lộ ra một tia chấn động. Lần trước anh rời khỏi địa cầu, mặc dù khoa học kỹ thuật của địa cầu đã có tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ này. Khoa học kỹ thuật của chiếc phi thuyền này cho dù là ở trong tộc cơ giới, chỉ sợ đều xem như tương đối tiên tiến. Elsa thấy thế, ngạo nghễ nói, chiếc phi thuyền này là vật sưu tầm của dòng họ chúng tôi. Năm đó tổ tiên của bộ tộc chúng tôi cướp được từ trong tay một vị cường giả tộc cơ giới. Đường Tuấn không để ý tới sự kiêu ngạo trong giọng nói của Elsa. Anh tìm một chỗ ngồi xuống rồi nhẹ giọng nói, xuất phát đi. Elsa cắn chặt hàm răng, tức giận khiến trước ngực run rẩy, thầm nghĩ, chờ đến địa cầu coi anh còn khỏe mạnh được hay không. Trên phi thuyền có hệ thống thông tin mạnh mẽ, Đường Tuấn vừa vặn mượn cơ hội này để tìm hiểu những chuyện xảy ra trên địa cầu trong khoảng thời gian anh rời đi. Mặc dù chỉ hơn 2 năm sau khi anh rời đi, nhưng địa cầu quả thực đã xảy ra rất nhiều điều. Hoặc là toàn bộ hệ thái dương đã thay đổi rất nhiều. Rất nhiều nhân vật trong truyền thuyết hiện thế ở các tinh cầu, phái núi, nập mới, mở rộng thế lực của mình. Có nhiều cổ phái cùng các loại thế lực xuất hiện trên địa cầu, thậm chí phương Tây có 12 chủ thần xuất hiện. Trong Hoa Hạ xuất hiện các thế lực như Giao Chỉ, Thiên Đình cùng Tu Di Sơn. Thông tin quá lớn, mất nửa ngày Đường Tuấn mới hiểu xong. Từ trong tin tức phong phú, Đường Tuấn cũng biết một ít tin tức về bạn bè và người thân của mình. Khi anh rời địa cầu, từng để lại phá quân doanh cùng rất nhiều bí pháp. Vốn thế lực này trên địa cầu là thế lực cấp bá chủ. Nhưng sau khi 12 chủ thần phương Tây cùng những thế lực cổ phái xuất hiện, thì luồng thế lực này trở lên tầm thường hơn rất nhiều. Ít nhất không có biện pháp chiếm ưu thế trong tranh đấu với các thế lực lớn. Đặc biệt là nửa năm gần đây, người tu hành động hư cảnh mọc lên như măng mọc sau mưa, phá quân doanh đã hoàn toàn rơi vào trong thế hạ phong. Cuối cùng bất đắc dĩ, phá quân doanh chỉ có thể gia nhập vào môn hạ cổ phái ở Hoa Hạ, lúc này mới được che chở tránh cho một hồi tai họa. Tuy rằng sống không tốt lắm, nhưng ít nhất không xuất hiện cảnh chết chóc. Những người anh quan tâm vẫn còn sống. Đường Tuấn dùng mình trong lòng, lần này trở về địa cầu anh cũng dự định lấy địa cầu làm căn cứ, bắt đầu chế tạo ra một thế lực thuộc về mình. Hiện giờ, tiềm chất địa cầu cũng sẽ không thua kém một viên tu hành đại tinh, hoàn toàn có thể dung nạp nhiều cường giả như vậy. Trong lúc anh nói chuyện với Chu Tức Thần Quân, cũng cảm nhận được nguy cơ rất mạnh mẽ. Địa cầu, Hoa Hạ. Hoa Hạ bây giờ đã thay đổi rất nhiều, tuy rằng còn có dấu vết hiện đại hóa, nhưng nhiều nơi giống như cảnh trong bức tranh. Thác nước chảy, dị thú kêu to, tu sĩ ngự kiếm ngang trời, trông như chốn bồng lai tiên cảnh. Ban đêm, Hoàng Phủ Nguyệt đứng trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng làm nổi bật bóng người gầy gò của cô ấy càng thêm cao ngạo, nhưng cũng tĩnh mịch. Cô ấy nhìn về phía ngoài trời qua vách tường thủy tinh khổng lồ, vẻ mặt dịu dàng thêm vài phần bi thương. Khi nào thì anh sẽ trở lại? Hoàng Phủ Nguyệt lẩm bẩm nói, lúc Đường Tuấn rời đi, anh đã giao tất cả mọi thứ trên địa cầu của mình cho cô ấy. Nhưng năng lực quản lý của mấy người lưu tuệ thật sự thiếu. Cuối cùng, để tránh bị người khác đoạt quyền, một mình Hoàng Phủ Nguyệt nắm giữ quyền lực, ngay cả phá quân doanh cũng do cô ấy quản lý. Thiên phú tu luyện của Hoàng Phủ Nguyệt không tồi, hiện giờ đã bước vào cảnh giới hợp thể, nhưng hiện giờ tu vi này ở trong địa cầu cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trong khoảng thời gian Đường Tuấn rời đi, cô ấy chịu đựng quá nhiều, đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Đúng lúc này một tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Một tướng sĩ phá quân doanh mặc khôi giáp xuất hiện ở trong phòng, khom người hành lễ với bối cảnh của Hoàng Phủ Nguyệt cung kính nói: "Cô Hoàng Phủ, anh địch muốn gặp cô." Ánh mắt Hoàng Phủ Nguyệt khẽ thay đổi lắc đầu nói: "Không gặp." Tướng sĩ phá quân doanh kia đang muốn rời đi, một cô gái từ phía trong góc phòng đi ra nói: "Cô Hoàng Phủ, dù sao anh địch cũng là truyền nhân của dòng dõi phi công, anh ta đã tới tìm cô 9 lần, cô cũng đã từ chối anh ta 9 lần, như vậy có vẻ không thích hợp cho lắm." Hoàng Phủ Nguyệt cười nói: "Tôi không thích anh ta, từ chối anh ta chẳng lẽ không được sao? Yên Nhi, tôi biết cô thích anh ta, tôi cự tuyệt anh ta, cô không phải càng có cơ hội hay sao?" Yên Nhi hừ lạnh một tiếng nói: "Người đàn ông Yên Nhi tôi thích còn không cần cô nhường, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, hiện giờ các người được dòng dõi phi công che chở, phải hiểu được tri ân báo đáp. Anh địch coi trọng cô, thì đó là phúc khí của cô, đừng không nên biết điều như vậy." Hoàng Phủ Nguyệt nói: "Yên Nhi, bàn về nhan sắc cô không kém tôi, luận về tu vi cô cao hơn tôi. Nhưng cô có biết vì sao anh địch không thích cô hay không?" Sắc mặt Yên Nhi khó coi, tuy rằng cô ta khinh thường nhưng trong lòng vẫn có chút tò mò. Lời Hoàng Phủ Nguyệt nói cũng là suy nghĩ của cô ta. Rõ ràng là mọi thứ cô ta đều không kém, vì sao anh địch lại không thích cô ta chứ? Hoàng Phủ Nguyệt xoay người lại, trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng mang theo ý cười lạnh lùng nói: "Bởi vì cô đặt tư thái của mình quá thấp. Nhà họ Yên cô coi như là một trong những cổ phái, thân phận của cô chưa từng kém ai. Nhưng vì anh địch, cô còn có tư thế của mình sao?" Ánh mắt Yên Nhi thoáng âm thầm nói: "Hoàng Phủ Nguyệt, cô còn không xứng nói với tôi. Năm đó cô vì cái tên Đường Tuấn kia mà làm mọi chuyện, anh địch mạnh hơn anh ta gấp trăm lần. Tôi vì anh ấy làm một chút thì tính là cái gì chứ?" Hoàng Phủ Nguyệt nghe vậy khoát tay áo nói: "Tiễn khách." Có thể nói ra những lời này, Yên Nhi đã không thể cứu được nữa. "Mời đi cho, cô Yên Nhi." Tướng sĩ phá quân doanh kia làm động tác tiễn khách. Yên Nhi hừ lạnh một tiếng, cô ta lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Nguyệt châm chọc nói: "Hoàng Phủ Nguyệt, cô còn kiêu ngạo gì chứ? Không giống như ở nhờ người. Nếu không phải anh địch thích cô, vẫn bảo vệ cô, thì cô đã sớm không chết, không biết chết mấy lần rồi. Tôi khuyên cô lên hiểu thân phận của mình, đừng lúc nào cũng giả bộ thanh cao." "Cô Yên Nhi, cô quá đáng rồi đấy." Ánh mắt tướng sĩ phá quân doanh kia ngưng tụ. Hoàng Phủ Nguyệt vì phá quân doanh trả giá quá nhiều, lúc này bị người khác làm nhục như thế, anh ta cũng không cách nào ngồi yên không để ý tới. "Một cảnh giới hóa thần nho nhỏ cũng dám chỉ trích tôi." Yên Nhi vung tay lên, tướng sĩ phá quân doanh kia bay ngược ra ngoài, đập vào vách tường, trong miệng không ngừng học ra máu tươi. Tuy rằng anh ta không chết, nhưng khí tức uể oải rất nhiều. "Rác rưởi." Yên Nhi cười nhạo một tiếng, xoay người rời khỏi phòng. "Anh không sao chứ?" Hoàng Phủ Nguyệt vội vàng đi qua. Cô ấy đỡ lấy tướng sĩ phá quân doanh kia, quan tâm hỏi. Tướng sĩ phá quân doanh kia cắn răng, lắc đầu nói: "Cô Hoàng Phủ, là chúng tôi vô năng. Thống lĩnh để cho chúng tôi bảo vệ cô, nhưng hiện tại lại biến thành cô đang bảo vệ chúng tôi, là chúng tôi thất trách." Trong khoảng thời gian này, người phá quân doanh đều sống quá nghẹn khuất, bất kể là bên ngoài hay là âm thầm đều bị người ta gọi dựa vào phụ nữ mới sống sót. Hoàng Phủ Nguyệt nói: "Lúc trước năng lực của chúng tôi không đủ là các người bảo vệ chúng tôi, và bây giờ đã đến lúc tôi bảo vệ anh. Trước tiên anh cứ nghỉ ngơi đi, điều trị một thời gian, đừng để ý người khác nói thế nào. Tất cả binh nhục chờ thống lĩnh các người trở về, tự nhiên sẽ có cơ hội thanh toán." "Thống lĩnh, anh ấy..." Tướng sĩ phá quân doanh kia lộ vẻ do dự. Ánh mắt Hoàng Phủ Nguyệt kiên định nói: "Anh ấy nhất định sẽ trở về giống như trước kia vậy." Tướng sĩ phá quân doanh kia gật đầu thật mạnh. Trong một quán cà phê cách tòa nhà Hoàng Phủ Nguyệt này không xa, lúc này trong quán cà phê chỉ có một nam thanh niên ngồi, những người khác đều đang cùng kính đứng. Người đàn ông trẻ tuổi này có dung mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Cửa bị đẩy ra, vang lên một trận chuông gió. Yên Nhi đi vào, ngồi xuống trước mặt người đàn ông trẻ tuổi. Ánh mắt cô ta mang theo vẻ ái mộ nồng đậm nói: "Anh địch, Hoàng Phủ Nguyệt đã từ chối anh 9 lần rồi." Người đàn ông trẻ tuổi chính là anh địch, truyền nhân dòng dõi phi công. Anh địch cười nói: "Tôi đã đoán được rồi, người phụ nữ dám từ chối anh địch tôi 9 lần. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp được." Trong ánh mắt Yên Nhi lộ ra vẻ tàn nhẫn nói, anh, đối phó loại phụ nữ này không thể dùng thủ đoạn ôn nhu được. Nếu anh thực sự muốn cô ấy, tôi sẽ cử người đưa cô ấy đến phòng anh ngay lập tức. Anh Địch nói, Yên Nhi, cô thật sự không hiểu tôi. Địch Văn tôi coi trọng phụ nữ, nhất định phải làm cô ấy cam tâm tình nguyện quỳ gối trước mặt tôi. Còn tôi khinh thường dùng loại thủ đoạn này. Yên Nhi nói, thế nhưng toàn bộ trái tim Hoàng Phụ Nguyệt đều treo trên người Đường Tuấn kia. Nếu Đường Tuấn chết thì sao? Khóe miệng anh Địch nhếch lên ý cười, lộ ra một chút lạnh ý nói, nếu Hoàng Phụ Nguyệt tận mắt nhìn thấy Đường Tuấn chết ở trước mặt cô ấy, vậy cô ấy còn có thể tâm niệm một người chết hay sao? Yên Nhi nhíu mày nói, mấy năm trước Đường Tuấn kia đã rời khỏi địa cầu, anh muốn tìm được anh ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Anh Địch cười nhạt một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ một cái, lập tức có mấy người áp giải một người đàn ông đi vào. Người đàn ông kia ăn mặc giống như ăn mày, vô cùng lôi thôi, nhưng khuôn mặt lại rất sạch sẽ, ngũ quan rất rõ ràng, ánh mắt vô cùng kinh sợ. Người đàn ông này lại giống hệt Đường Tuấn như đúc. Yên Nhi đương nhiên đã nhìn qua ảnh chụp của Đường Tuấn. Lúc này nhìn thấy người đàn ông này cũng cả kinh thất thanh nói, anh ta là... Anh Địch nói với người đàn ông ăn mặc lôi thôi này, từ hôm nay anh ta chính là Đường Tuấn.